Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, phần 293, Tư Tử Phàm nâng nâng cằm nói, sấn lúc này đồ ăn không thượng, làm bài tập đi, ta xem ngươi nhìn rất nhiều lần thời gian, có phải hay không sợ viết không xong tác nghiệp ai mắng. Vương Mộng Giao không nghĩ tới Tư Tử Phàm cẩn thận liền cái này đều chú ý tới. Có chút thẹn thùng mà đem bài thi lấy ra tới. Ta vẫn luôn thực nỗ lực học tập. Vẫn là tưởng khảo cái hảo thành tích khảo bái. Chờ ngươi khảo đệ nhất. Ca đêm này bao xuống dưới cho ngươi chúc mừng. Mau viết đi. Tư Tử Phàm oai ngồi ở ghế trên lấy ra di động xem bằng hữu phòng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đem WeChat mã QR điểm ra tới. Tới hơn nữa WeChat, phương tiện liên hệ, Vương Mộng Giao lấy ra di động tới. Đây là nàng đệ nhất bộ di động, đến từ gia về sau quản gia cho nàng mua, bên trong chỉ có điện thoại bộ tôn người nhà cùng quản gia điện thoại. Nàng vô dụng quá, cũng không xin quá WeChat, Tư Tử Phàm giật mình nói, ngươi là cái gì tinh người, liền WeChat đều không có, hắn giáo nàng dùng như thế nào WeChat. Sau đó hơn nữa chính mình, cho nàng xem chính mình bằng hữu trong giới hảo ngoạn đồ vật. Vương Mộng Giao trộm nhìn về phía Tư Tử Phàm sườn mặt. Lại nhìn về phía chính mình WeChat duy nhất bạn tốt. Lần đầu tiên cảm thấy, có ca ca thật tốt, thật hy vọng giờ khắc này có thể vĩnh viễn đình chỉ. Nàng ngăn nắp lượng lệ mà ngồi ở ca ca bên người. Ăn mặc ca ca mua quần áo, xủy ca ca cấp tạp, có người quan tâm, có người quản, không hiểu sự tình cũng có người giáo, không cần sợ hãi mất mặt. Cũng không cần không biết làm sao, nàng thật sự không nghĩ lại biến trở về phía trước không người để ý tới trạng thái. Đáng tiếc thời gian vẫn luôn ở tiếp tục, nàng chỉ có thể đem giờ khắc này chân quý ở trong trí nhớ. Đây là nàng lớn như vậy hạnh phúc nhất thời khắc. Chương 333 đổ thạch con nhà giàu Vương Mộng Giao thực tham luyến cùng ca ca ở chung thời gian. Bất quá bắt đầu viết bài thi lúc sau liền toàn thân tâm đầu nhập vào đi vào. Khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là nghiêm túc chuyên chú. Tư Tử Phàm di động lệch về một bên, đem nàng chuyên chú bộ dáng chụp xuống dưới, ảnh chụp chung nữ hài nhi một thân màu trắng váy liền áo. Nhu thuận tóc dài khoác trên vai thượng, đối với màn ảnh bên này đầu tóc dịch ở nhĩ sau. Lộ ra tinh xảo đáng yêu lỗ tai. Vành tai thượng một quả tiểu xảo thủy tinh khuyên tai phản xạ mê người quang mang. Đều nói nghiêm túc công tác nam nhân nhất có mị lực. Kỳ thật nghiêm túc lên nữ hài nhi cũng giống nhau hấp dẫn người. Ảnh chụp chung nữ hài nhi đối với bài tập chuyên chú bộ dáng xử chi cả người tản ra một loại tinh. Anh học bá khí chất, làm người vừa thấy là có thể nghĩ đến thư hương dòng dõi. Tiểu thư khuê các như vậy từ ngữ. Mà nữ hài nhi xinh đẹp khuôn mặt cùng thời thượng ăn mặc lại cho nàng thêm vài phần quý khí. Một chút đều không có vẻ nhu nhược khô khan, ngược lại nhìn qua rất có một loại muốn cho nàng ngẩng đầu xem chính mình liếc mắt một cái dục vọng. Tư Tử Phàm khóe miệng ngậm cười đem ảnh chụp phát đến bằng hữu vòng. Ta mẹ nó thật là cái thiên tài. Thân thủ chế tạo nhà ta tiểu công chúa. Hắn đem điện thoại tĩnh âm. Mới vừa một đổi mới bằng hữu vòng liền có mười mấy người điểm tán bình luận. Số lượng còn đang không ngừng gia tăng, đều ở khen ảnh chụp mỹ nữ xinh đẹp, truy vấn hắn đây là nhà ai thiên kim, còn có hỏi hắn làm cái gì, vì cái gì nói mỹ nữ là nhà hắn tiểu công chúa. Tư Tử Phàm chút nào không che lấp mà chọn cái anh em hồi phục. Này ta muội, trong nhà kia giúp ngu xuẩn cũng không biết trang điểm nàng. Làm cho dáng vẻ quê mùa còn phải tiểu gia ta tự thân xuất mã. Khinh bỉ, bất quá tiểu gia ra ngựa một cái đỉnh hai. Có phải hay không lóe mù ngươi mắt chó Phàm ca ngươi uống nhiều đi. Nhận làm muội muội đi. Nếu không chính là tư sinh nữ. Hư, hư, hư, Phàm ca ngươi nói rõ ràng điểm a. Ngươi biểu muội đường muội nghĩa muội. Nhà ai a? Tư Tử Phàm lý lý tóc. Thò lại gần ôm lấy Vương Mộng Giao vai, Giao Giao, cười một cái, Vương Mộng Giao theo bản năng ngẩng đầu đối màn ảnh lộ ra cái mỉm cười. Hai anh em đệ nhất đóng mở ảnh liền như vậy dừng hình ảnh ở trên màn hình di động. Tư Tử Phàm nhìn mắt, nam tuấn nữ tịnh, vừa lòng gật gật đầu, ngón tay bay nhanh mà phát tới rồi bằng hữu vòng. Hạt A các ngươi, nhìn xem đôi ta lớn lên nhiều giống. Đây là ta một cái cha một cái mẹ nó thân muội muội. Đều cho ta nhận rõ. Về sau ai ở bên ngoài gặp phải đều hảo hảo chiếu cố. Ta muội bị ủy khuất suy các ngươi là hỏi. Tư Tử Phàm cố ý lực nghiêng mặt chụp ảnh chung. Góc độ này hắn cùng Vương Mộng Giao có ba phần giống. Nói là thân huynh muội thật sự không tật xấu. Nhưng hắn bằng hữu vòng vẫn là tạc nôi. Trừ bỏ mấy nhà nghe được điểm tiếng gió. Những người khác hoàn toàn không nghĩ ra hắn như thế nào sẽ nhiều cùng phụ cùng mẫu muội muội. Xem lời nói kia ý tứ phía trước còn thực thổ. Trong nhà còn không có người quản. Cố tình Tư Tử Phàm hộ đến lợi hại. Này rốt cuộc sao lại thế này? Vương Mộng Giao nhìn đến hắn bằng hữu trong giới nói. Sắc mặt đổi, đại ca, nãi nãi cùng ba mẹ nói. Không cho ta đối ngoại nói chính mình thân phận. Phải chờ tới thích hợp trường hợp mới có thể công khai. Ngươi mau đem bằng hữu vòng xóa đi. Trở về sẽ ai mắng, Tư Tử Phàm không thèm để ý mà trở lại chỗ ngồi. Thích hợp trường hợp công khai đó là nói cho mọi người đâu. Ta bằng hữu vòng chỉ có bằng hữu có thể thấy. Không đáng ngại, lại nói ngươi là ta thân muội muội, lại không phải nhận không ra người. Che giấu giống cái gì. Mau làm bài tập. Không có việc gì, nãi nãi cùng ba mẹ sẽ không cao hứng. Tư Tử Phàm phun cười. Giao giao ngươi cũng quá khẩn trương. Hóa ra ngươi như vậy ngoan là sợ bọn họ sinh khí đâu. Ta cùng ngươi nói, chúng ta chính là bọn họ ruột thịt hậu đại. Bọn họ cũng chính là mặt ngoài ghét bỏ ái mắng chửi người. Trong lòng đối chúng ta thích đâu. Nói hai câu dễ nghe lời nói hống hống liền xong rồi. Ngươi xem ta mỗi ngày ăn nhậu chơi bời, không học vấn không nghề nghiệp, bọn họ không còn rất đau ta sao? Bởi vì ta là bọn họ duy nhất nhi tử a, ngươi cũng giống nhau, ngươi chính là bọn họ nữ nhi duy nhất, không quá khác người liền thành, ai hai câu mắng tính cái gì? Ta cho ngươi đánh cái cách khác a. Nhã Lâm hiện tại biến thành dưỡng nữ, không có từ gia huyết mạch, nàng nếu là làm cái gì chọc ba mẹ tức giận sự, một giây liền khả năng đem nàng đưa về vương gia. Hai ta liền không giống nhau. Liền tính đem bọn họ khí vựng cũng vẫn là từ gia thiếu gia tiểu thư. Đương nhiên ta chính là đánh cái cách khác. Ta cũng sẽ không có việc gì làm giận đúng hay không? Vương Mộng Giao ở Từ gia vẫn luôn bị Từ Nhã Lâm gắt gao đè nặng. Từ lão phu nhân đến người hầu đều đem Từ Nhã Lâm coi như Từ gia đại tiểu thư. Giống như nàng là cái ngoại lai đồ quê mùa, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực cũng chưa người chịu đối nàng phóng thích thiện ý. Nàng vẫn luôn cho rằng Từ gia là không nghĩ tiếp thu nàng. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe người ta nói nàng là Từ gia đại tiểu thư. Từ Nhã Lâm chỉ là tùy thời khả năng bị tiễn đi dưỡng nữ. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Điên đảo nàng sở hữu nhận chi. Nàng siết chặt trong tay bút. Ngơ ngẩn mà nhìn Tư Tử Phàm, là như thế này sao? Từ Nhã Lâm, nàng thật sự biến thành dưỡng nữ. Đương nhiên a, ngươi không thấy nàng mỗi ngày đều ở lấy lòng nãi nãi. Lấy lòng ba mẹ sao? Chính là sợ thất sủng bị tiễn đi a. Hôm nay nàng còn lấy lòng ta đâu. Trước kia ta nhưng không gặp nàng hạ quá bếp. May mắn ta không ở nhà ăn. Cũng không biết nàng làm được đồ ăn có hay không độc. Tư Tử Phàm mắt cũng không nâng. Còn ở bằng hữu phòng chọn người hồi phục, Vương Mộng Giao giật mình phát hiện Tư Tử Phàm nói giống như đều là đúng. Nàng cho rằng Từ Nhã Lâm ở Từ gia vẫn luôn là như vậy. Nguyên lai là bởi vì biến thành dưỡng nữ mới lo lắng lấy lòng sao. Nàng đột nhiên nghĩ vậy hơn một tháng nàng từ câu nệ sợ hãi đến trầm mặc ít lời. Thường xuyên đều là cúi đầu không hề tồn tại cảm, ở trường học ném rất nhiều lần người, nguyệt khảo còn khảo đếm ngược đệ nhất, nhưng trong nhà ba vị trưởng bối chính là nhìn nàng ghét bỏ. Nói nàng vài câu, thật sự không có đối nàng làm cái gì à, còn làm nàng ở Từ Gia hảo hảo ở. Nguyên lai đây là bởi vì nàng có Từ Gia huyết mạch sao? Nàng càng giật mình Tư Tử Phàm thái độ. Từ Nhã Lâm trong lén lút trào phúng nàng thời điểm không phải nói ca ca thực chán ghét nàng. Chỉ đau Từ Nhã Lâm một cái muội muội sao? Như thế nào cảm giác không phải có chuyện như vậy đâu? Nàng do dự nửa ngày, thật cẩn thận hỏi, đại ca, ngươi không thích Từ Nhã Lâm sao? Tư Tử Phàm liếc nhìn nàng một cái, nhíu nhíu mi, trước kia còn hảo đi, bất quá trong khoảng thời gian này ta phát hiện nàng rất phiền. Rõ ràng hai người các ngươi bị ôm sai rồi, nàng cư nhiên một chút đều không nhớ thương thân sinh cha mẹ. Nghỉ đều không quay về xem một cái. Hơn nữa ở nhà vẫn là một bộ đại tiểu thư diễn xuất. Người đi theo nàng phía sau giống như nàng tiểu tùy tung tiểu nha hoàn dường như. Quả thực không thể hiểu được. Đúng rồi, ta xem nàng tân quý quần áo bao bao cũng không thiếu mua à. Sao ngươi đẹp nhiều, này không phải không có tự mình hiểu lấy sao? Tư Tử Phàm thay đổi cái tư thế dựa vào ghế trên nói. Từ Gia đối nàng hảo là Từ Gia sự. Nàng chính mình không biết thu liễm chính là nàng tật xấu. Nàng muốn thật giống nàng nói cao hứng nhiều thì muội. Đối với ngươi tâm tồn áy náy. Còn có thể thời gian dài như vậy không giúp ngươi trang điểm. Không ở mẹ trước mặt giúp ngươi nói tốt. Nàng rõ ràng chính là ngoài miệng nói hù trêu người đâu. Phía trước mới vừa biết hai ngươi ôm sai thời điểm. Nàng còn khóc đến trời đất u ám. Chủ động nói muốn đổi trở về. Ta khi đó cảm thấy nàng rất hiểu chuyện, làm người đau lòng, lúc này càng xem càng cảm thấy nàng là trang, tiểu gia nhất phiền có người gạt ta, khi ta ngốc tử chơi đâu. Vương Mộng Giao đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn hắn. Nước mắt đại viên mà đi xuống rớt, Từ Nhã Lâm ngầm trào phúng nàng, khinh thường nàng, Từ Nhã Lâm bằng hữu đều khi dễ nàng, nàng thử qua nói cho Phùng Hương Quân. Kết quả bị Phùng Hương Quân mắng một đốn, nói nàng tâm nhãn hư, dung không dưới Từ Nhã Lâm ni nàng trước nay không nghĩ tới cư nhiên còn có người có thể nhìn. Thấu Từ Nhã Lâm gương mặt thật, phát hiện nàng bị ủy khuất, mà người này, là nàng ca ca, Tư Tử Phàm sửng sốt một chút, ném xuống di động đem giấy chịu bắt được nàng trước mặt. Làm sao vậy đây là, không phải là Nhã Lâm khi dễ người đi. Ngươi khóc cái gì nha? Vương Mộng Giao ở hắn cấp chính mình sát nước mắt thời điểm. Rốt cuộc nhịn không được bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Khóc thành tiếng tới, ca, tiểu cô nương cuối cùng đem ủy khuất đều phát tiết ra tới. Tư Tử Phàm nhẹ nhàng vỗ nàng, không tiếng động mà thở dài. Trong miệng nói, Giao Giao đừng khóc, ai cho ngươi ủy khuất bị. Nói cho ca giúp ngươi hết giận. Ngươi chính là danh chính ngôn thuận Từ Gia đại tiểu thư. Này Yến Kinh có thể cho ngươi sắc mặt xem một đôi tay liền số lại đây. Đừng sợ, về sau ngươi chỉ lo đi ngang. Gặp phải họa ca cho ngươi bọc. Vương Mộng Giao bị hắn cuối cùng một câu chọc cười. Ngượng ngùng mà ngồi thẳng lấy khăn giấy sát nước mắt. Tư Tử Phàm nghiêng đầu xem nàng. Nhưng tính cười, khóc nhè đem người đều khóc xấu. Ghế lô môn bị gõ vang. Bọn họ điểm đồ ăn bị nhất nhất bưng đi lên, Tư Tử Phàm xoa xoa nàng tóc cười nói, ăn đi, nơi này đồ ăn so trong nhà ăn ngon, ngày mai ca lại mang ngươi đi ăn vịt nướng ân, Vương Mộng Giao gật đầu. Nghe được hắn ngày mai còn mang nàng ra tới, đôi mắt đều cười cong, trong lòng buồn bực trở thành hư không, trong khoảng thời gian này nàng ở Tư Gia ăn cơm tuy nói đều thực tinh xảo ngon miệng. Nhưng bởi vì trên bàn cơm kia ba vị trưởng bối cùng Từ Nhã Lâm vẫn luôn vừa nói vừa cười. Đối nàng lại không giả sắc thái. Nàng mỗi lần đều nhạt như nước ốc, căn bản nếm không ra mỹ vị. Hiện giờ ở Hoàng Tước, ở ca ca bên người, nàng lần đầu tiên biết Yến Kinh bên này đồ ăn có thể ăn ngon như vậy. Hương đến nàng hận không thể nuốt vào đầu lưỡi. So nàng qua đi mười mấy năm ăn qua tất cả đồ vật đều ăn ngon. Hai người rộng mở cái bụng ăn một đốn mỹ thực, Tư Tử Phàm khấu ở một bên di động sáng diệt lượng, không biết có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ cùng WeChat tin nhắn. Hắn xem cũng chưa xem một cái, Cơm nước xong hắn chở Vương Mộng Giao về nhà. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Hạ nhân đều im như ve sầu mùa đông. Chỉ khóe mắt lặng lẽ hướng bọn họ trên người ngắm. Đặc biệt nhìn đến Vương Mộng Giao này một thân giả dạng lúc sau. Tất cả đều giấu không được trong mắt ngạc nhiên chi sắc. Vương Mộng Giao xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn đến bên trong trên sofa ngồi ba vị trưởng bối. Ba người biểu tình khó coi. Một bộ tam đường hội thẩm tư thế. Nàng không khỏi nắm chặt bao bao. Tư Tử Phàm vỗ vỗ nàng bả vai. Câu lấy khóe miệng vẫn như cũ là cà lơ phất phơ bộ dáng. Sợ cái gì đâu. Đã quên ta cùng ngươi nói. Bọn họ còn có thể ăn hai ta. Đi, ngươi giày cao gót xuyên đã nửa ngày. Đi vào nghỉ ngơi, Vương Mộng Giao trong lòng ấm áp. Lớn mật mà vãn trụ Tư Tử Phàm cánh tay. Thấy hắn một chút đều không bài xích liền yên tâm. Nở nụ cười, ân, có ca ca ở, ta cái gì đều không sợ. Hai người cười nói đi vào đại sảnh. Từ phụ Từ Chấn Hoa vừa nhìn thấy bọn họ liền trầm giọng nói. Các ngươi còn biết trở về. Cút cho ta lại đây. Vương Mộng Giao thu hồi tươi cười. Tư Tử Phàm mang theo nàng chậm gì gì mà đi qua đi. Kinh ngạc nói, ba, ngươi cũng không dạy qua ta như thế nào lăn a. Này làm sao vậy khí thành như vậy? Ta không phải mang muội muội đi ra ngoài mua vài món quần áo ăn bữa cơm sao? Hơn nữa 10 giờ vừa đến liền về nhà, ngươi. Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Hiện tại tất cả mọi người biết chúng ta Từ gia nữ nhi ôm sai rồi. Không có quan hệ xã hội. Không có chính thức công khai. Bên ngoài người không chừng muốn đoán mò chút cái gì. Ngươi rốt cuộc là phát cái gì điên. Từ Chấn Hoa đem điện thoại ném đến trên bàn trà. Trên màn hình đúng là Từ Tử Phàm phát kia hai điều bằng hữu vòng. Từ lão phu nhân Lý Tú Lan mở miệng nói. Tử Phàm tuy rằng mê chơi. Nhưng luôn luôn rất có đúng mực. Không nên như vậy làm bậy. Có phải hay không có người ở ngươi bên tai nói cái gì? Nàng sắc bén tầm mắt bắn về phía Vương Mộng Giao. Cái kia có người, là ai không cần nói cũng biết. Phùng Hương Quân nhìn chằm chằm Vương Mộng Giao cả giận. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vừa tới trong nhà liền cùng ta nói Nhã Lâm nói bậy. Hiện tại lại khuyến khích ngươi ca công khai thân phận của ngươi. Ngươi là sợ chúng ta Từ gia không nhận ngươi sao? Nói tốt phải đợi các ngươi 18 tuổi thành nhân lễ công khai. Như bây giờ chẳng ra cái gì cả nói ra đi tính cái gì. Thật là tiểu địa phương lớn lên một thân không phóng khoáng. Ngoặc kép, hết chương.